anh cũng không nỡ xa em. Tiếng khóc của Nghê Thường ngay lập tức lắng xuống. Cô vùi đầu trước mặt anh khó khăn nức nở. Không được, vì lợi ích của anh, cô sẵn sàng vượt qua nỗi hoảng sợ vì mất đi sự ỷ lại. Yêu tự hồ lại làm cho cô trở nên kiên cường. Anh sẽ tìm người làm visa cho em. Khi nào em ổn định công việc thì đến đó sớm, được không? Viêm Trì ôn nhu dỗ dành, lại kiên nhẫn hôn lên tất cả nước mắt cùng bất an của cô. Cảm xúc của Nghê Thường dường như đến và đi rất nhanh. Một lúc sau cô bình tĩnh lại, lặng lẽ dựa vào vòng tay anh, nhìn vào chiếc đèn lồng đang quay. Cô nhìn hình ảnh khảm trong đèn lồng, này lại là định chế đi. Viêm Trì một tiếng, bất mãn nhếch miệng, làm vẫn là có chút thô. Thật là giống, lều, lửa, cỏ. Cô hơi dừng, đôi mắt híp lại, cả vết thương trên cánh tay của anh nữa. Viêm Trì buồn cười, em không nhìn ra gì sao? Cái gì? Viêm Trì nghiền ngẫm nhìn cô, đưa tay lấy ra một vài gói vuông nhỏ từ dưới gối. Không cần nhìn Nghê Thường đã biết đó là cái gì. Cô đẩy ngực anh ra, lần đó anh chỉ dùng nó để băng miệng vết thương. Viêm Trì cười nhẹ, một tay ôm lấy cô, một tay cầm gói nhỏ dùng răng dễ dàng cắn mở. Vậy thì lần này, chúng ta đổi sang cách sử dụng thông thường. Nói thật cho em biết, anh kề sát vào cổ cô, đem ý nghĩ che giấu trước này nói thẳng ra. Ở cao nguyên, anh đã nghĩ muốn cứ như vậy dùng nó như bình thường cùng em rồi. Vào cuối tháng 2, sau khi tên Viêm Trì xuất hiện trong danh sách giải đấu, đã gây nên một trận sóng gió dư luận. Là tay đua Trung Quốc đầu tiên tham gia MotoGP World Series, số 27 đã thu hút rất nhiều sự chú ý, trở lại sau 2 năm. Mọi người đều mong chờ màn thể hiện của Viêm Trì. Ở Trung Quốc, nhiệt sưu sự trở lại của Trì Thần đã được tìm kiếm một cách sôi nổi rất nhiều lần. Ngay cả khi không có truyền hình trực tiếp, diễn biến từng trận đấu của anh cũng thu hút vô vàn sự chú ý. Viêm Trì đã nghỉ thi đấu ở Trung Quốc được một năm, nhưng mức độ nổi tiếng vẫn tăng lên rất nhiều, những tranh cãi cũng bắt đầu nổ ra. Có người nói, mùa giải trước tôi chưa trở thành fan của Trì Thần, nhưng bây giờ thì tốt rồi, tôi mong chờ anh ấy đạt đến đỉnh cao một lần nữa. Có người lại nói, cười chết mất, nghỉ lâu như vậy trình độ hẳn là giảm sút, hiện tại ra nước ngoài tham gia cũng không biết xấu hổ. Fan và anti chiến đấu ở mọi mặt trận, các nhà chuyên môn cũng có những ý kiến khác nhau. Đôi khi chỉ cần đọc tất cả các loại thảo luận trên Internet, trái tim của Nghê Thường cũng dường như thắt lại. Lần đầu bên anh trong một giải đấu, cuối cùng cô cũng thấu hiểu được anh có bao nhiêu khó khăn. Bản thân Viêm Trì vẫn ổn. Anh không bao giờ quan tâm đến những gì người khác nói, thi đấu thể thao thì dùng thành tích nói chuyện, mặt khác đều tính cái rắm. Giải đấu đã đi được nửa chặng đường, anh vừa rời Vương quốc Anh cách đây 2 ngày. Viêm Trì đang có phong độ tốt, thành tích vòng đua của cũng vượt qua mùa giải trước. Điểm số tích lũy dần dần, kết quả như vậy cũng thực đủ để đi vào sử sách. Việc luyện tập thi đấu cũng rất căng thẳng, Nghê Thường bên này cũng không nhàn, chuyển nhà cùng kế hoạch phòng làm việc cũng làm cô bận đến sức đầu mẻ trán. Hai người lại lệch múi giờ, thường thường là cô gửi tin nhắn, ngủ một giấc dậy mới thấy anh trả lời. Nỗi nhớ của cô lan tràn như cỏ dại, đoạn thời gian Viêm Trì vừa đi khỏi, kể cả trong mơ cô cũng thở dài, em nhớ anh, thật sự, nhớ anh rất nhiều tác. Mất đi, lò lửa chuyên biệt, ôm ấp mỗi ngày, thói quen ỷ lại đột nhiên bị cướp đoạt, loại cảm thụ này, đối với Nghê Thường mà nói không thua gì đang bắt đầu cai nghiện. Nhưng nhìn hành trình thi đấu nửa vòng trái đất của anh và số điểm tích lũy được từng chút một, cô cũng thấy kiêu ngạo và vui mừng. Kỵ sĩ của cô đang ở trở nên càng cường đại hơn. Không bao lâu nữa, anh sẽ trở lại bên cô cùng với chiếc vương miện tỏa sáng nhất. Hai người yêu đương qua Internet, thời tiết chuyển nóng lại chuyển lạnh. Viêm Trì rõ ràng không thể chịu đựng được nữa, càng ngày càng thường xuyên nhắn tin hỏi visa làm đến đâu rồi. Mấy ngày nay Viêm Trì đến phân trạm Nhật Bản, chênh lệch múi giờ chỉ có 1 tiếng, hai người bọn họ mấy ngày nay đều có thể tìm cơ hội cùng video. Hôm nay, Nghê Thường ăn xong cơm chiều, liền nhận được cuộc gọi của anh. Cô nhấn nút màu xanh lá nhấc máy, hình ảnh anh nằm trong bồn tắm, khỏa thân để lộ ngực trần, xuất hiện trên iPad. Nghê Thường có điểm ngượng ngùng, nhìn màn hình liếc mắt một cái. Anh làm gì đấy? Viêm Trì cười khẽ, mới vừa huấn luyện xong, ngâm mình một lát, anh lại nhướng mày nhìn camera, cho em xem thứ em thích này. Vừa dứt lời, Nghê Thường liền thấy được cơ bụng nổi rõ của anh. Rèn luyện với cường độ cao khiến cơ thể anh càng trở nên rắn chắc, nước da có phần đen hơn cùng với cơ bụng 8 múi trông như một phiến chocolate đẹp mắt. Nghê Thường, mặt cô nóng lên, anh đàng hoàng lại mau, không thích. Viêm Trì cúi đầu hỏi, tỏ vẻ ranh mãnh, vậy cái này thì sao? Màn ảnh chuyển một cái, có tiếng nước rất nhỏ vang lên. Nghê Thường kêu hốt hoảng một tiếng, lập tức nhắm mắt nghiêng đầu, đáng ghét. Tai cô bắt đầu đỏ ửng, anh còn như vậy em liền cúp máy. Anh cười xấu xa, trông thấy người quen thôi mà, xấu hổ cái gì chứ? Viêm Trì. Mắt thấy cô đang muốn tắt máy, Viêm Trì mới đặt điện thoại lại ngay ngắn. Buổi tối ăn cái gì? Lại ăn ngoài nữa sao? Ngê thường ban ngày ở phòng làm việc trong nhà cổ vội vàng hoàn thành công việc, sau đó buổi tối về nhà mới cùng bà nội ăn cơm tối. Cách hai ngày lại đến cho mèo ăn, chẳng hạn như tối nay, cô trực tiếp ngủ tại nhà anh. Nghe nói bữa tối là súp gà và món xào do tài xế của Hứa Chi Lan mang đến, Viêm Trì nhướng mày hài lòng, sau đó lại hỏi về tình trạng nhà mới và thương hiệu sườn xám may sẵn. Anh hơi dừng, ngữ khí không tự giác mà chờ mong, visa làm tới đâu rồi? Nghe thường ngẩn ra, ý cười trên mặt chuyển đạm, rũ mắt không nói, Viêm Trì sắc mặt cũng cứng đờ. Lại không được, cô mím môi, nghe nói. Quy trình càng ngày càng phức tạp, Viêm Trì im lặng một lát, đừng nóng vội, em sẽ hỏi lại, nhất định chậm nhất là cuối tháng 10 sẽ đến được. Anh đang ổn định tinh thần cho cô, nhưng hiển nhiên anh còn thất vọng hơn, dù chỉ qua màn hình điện thoại nhưng vẻ mặt mất mát đều che giấu không được. Nghe thường trong lòng mềm nhũn, đang định mở miệng, trước mắt đột nhiên thoảng qua một đám lông mềm mại. Meo meo một tiếng, iPad đập mạnh xuống bàn. Cô a một cái, nhanh chóng dựng iPad lại, đồng thời đưa tay bế tiểu bò sữa vừa nhảy lên bàn. Nhìn thấy mèo con, Viêm Trì nở nụ cười, hai ngày nay thế nào? Lần thứ hai phát hiện mèo con đi tiểu loạn trên thảm, hai người nhắn tin qua lại với nhau liền quyết định mấy ngày sau Nghe thường mang nó đi bệnh viện triệt sản. Rất tốt. Miệng vết thương đã kết vẫy. Cô ôm lấy tiểu bò sữa, giơ chân nó lên vẫy vẫy như chào hỏi Viêm Trì bên kia. Nó ăn uống ngược lại có vẻ rất tốt, anh xem nha, có khi còn béo hơn. Viêm Trì không có trả lời vấn đề này. Anh thẳng tắp nhìn cô gái đang ôm mèo, lão tử không muốn xem mèo, muốn xem em. Anh còn chưa nói xong, Nghe thường liền dập máy. Đúng lúc ngăn lại từ ngữ hổ lang, bên tai cô nóng bừng, cô thở ra một hơi dài, lại mím môi, phiền chết mất, rõ ràng hôm qua mới, cô mới không cần mỗi lần đều cho anh xem đâu. Hai bong bóng chát trắng xuất hiện trên WeChat. Viêm Trì đã xuất hiện để dỗ dành vị hôn thê đang tức giận của mình, vốn Nghe thường cũng không giận, nói chuyện một hồi hai người lại dần dần chuyển thành tán tỉnh, cả hai hẹn nhau gọi video vào ngày mai, cuối cùng Viêm Trì còn bảo cô đừng lo lắng về vấn đề visa. Sau đó mới nói lời chúc ngủ ngon, đặt iPad xuống, Nghe thường với lấy visa đỏ thẫm trên tủ cạnh giường. Cô mở ra, khóe miệng giảo hoạt cong lên. Nam nhân ngốc, visa của cô đã được làm ổn thỏa. Thậm chí hôm nay còn đặt xong cả vé máy bay, Nghe thường quyết tâm không nói ra, muốn cho anh một bất ngờ. Muốn nhìn một chút, nếu cô xuất hiện trước mắt đột ngột như thời điểm này năm trước liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào? Nghe thường mở tủ đầu giường lấy ra đèn lồng xoay tròn. Trong giai điệu đinh đang nhẹ nhàng, cô nghiêng đầu qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn mà nhìn ra bên ngoài. Lại là một năm gian nam mưa bụi, bọn họ cũng vào lúc này năm trước sơ ngộ. Hiện tại, rốt cục cô cũng được nhìn thấy anh. Giữa tháng 10, Nghe thường một mình bay đi Thái Lan. Buriram, Thái Lan, là điểm cuối cùng của trạm thứ ba trong giải đấu. Bắt đầu từ đây, cô sẽ bên anh cho đến khi vòng chung kết diễn ra. Lần đầu tiên xuất ngoại, chắc chắn Thái Lan là một lựa chọn tốt. Không xa, chỉ mất 2 tiếng bay, và bởi vì có nhiều khách du lịch Trung Quốc, hầu hết mọi thứ đều được ghi chú bằng tiếng Trung. Đến bây giờ, Viêm Trì vẫn không biết gì. Nghe thường đến đây người đầu tiên cô liên hệ chính là Phương Không Đằng. Phương Không Đằng đã đến Nhật Bản một tuần trước, rồi mới từ Nhật Bản đến Thái Lan. Cậu hẹn Nghe thường ở sân bay rồi đưa cô đến thẳng sân tập. Trên đường, nhờ Phương Không Đằng nói ra cô mới biết, trạng thái của Viêm Trì hai ngày không được tốt lắm. Lúc đang huấn luyện anh đã bị ngã văng ra khỏi xe. Việc này không phải điều gì ngạc nhiên, nhưng đó là với người khác, còn với Viêm Trì những người sáng suốt đều có thể nhìn ra áp suất xung quanh anh đang thấp đến mức nào. Đến sân tập, Nghe thường vừa bước xuống xe, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe đua màu cam đang văng ra từ góc cua. Có một tiếng động rất lớn, sầm lốp xe cọ sát xuống đất tóe ra tia lửa, tay đua trong bộ đồ đua màu đen tiếp đất bằng lưng và trượt một quãng đường dài. Ngay sau đó anh đứng dậy một cách nhẹ nhàng dường như không gặp rắc rối nghiêm trọng nào. Sau khi dừng lại chiếc mô tô bị ngã, người đàn ông cởi mũ bảo hiểm, để lộ đầu tóc ướt đẫm mồ hôi. Huấn luyện viên ngoại quốc đi tới, đưa chai nước cho anh rồi nói gì đó. Viêm Trì gật gật đầu, cầm lấy chai nước uống một hơi cạn sạch. Dưới ánh nắng chói chang ở Đông Nam Á, hầu kết anh trượt lên xuống đặc biệt rõ ràng. Uống nước xong, Viêm Trì không quay lại đường đua để tập luyện mà ngồi bên lề. Lấy trong ba lô ra một điếu thuốc và châm lửa, dư quang thấy được vạt sườn xám thu hương lục mềm mại phất phơ trong gió, mắt anh nhoáng lên một cái, có chút giật mình chậm rãi quay đầu đi đến, đường viền sườn xám dọc đến chân, xẻ tà để lộ chân thon dài trắng nõn. Hướng lên trên là dáng người yểu điệu thước tha, đoan trang độc nhất vô nhị. Viêm Trì chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô gái từng chút một, nhìn đến đôi mắt hạnh ngập nước long lanh, nhìn đôi lông mày lá liễu, lại nhìn trăm ngọc hoa hồng cài trên búi tóc sau đầu, anh ngẩn người trong chốc lát cũng chưa thể phục hồi tinh thần. Nghe Thường nở nụ cười, lại biểu môi trách móc, anh lại hút thuốc. Viêm Trì theo bản năng đem thuốc dập tắt, đứng dậy, anh nhìn thẳng về phía cô, như thể vẫn không tin, tại sao em lại ở đây? Nghe Thường chậm rãi chớp mắt, em nhớ anh. Cô giơ tay đặt lên lớp áo bảo vệ cứng cáp trên ngực anh, vỗ về, phản ứng của anh là sao đấy, anh không muốn em đến hửng. Viêm Trì lắc đầu, ý cười theo từ khóe môi lan tỏa đầy mặt, ý anh là sao bây giờ, em mới đến. Anh duỗi tay kéo Nghe Thường vào lòng ôm chặt, anh cũng nhớ bé con, rất nhớ. Cánh cửa gần như bị đá tung, ra khỏi thang máy, chân Nghe Thường đã bị anh nắm trong tay, như ôm em bé mà đi một đường thẳng đến cửa phòng. Hai chân đáp xuống đất còn chưa đứng vững, lưng cô đã bị ép vào ván cửa. Trước mặt, nụ hôn rực lửa của Viêm Trì rơi xuống như mưa, Nghe Thường bị hôn đến thở không nổi, đứng cũng đứng không vững, thậm chí còn không thể mở mắt, nhưng cánh tay lại nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, cố gắng đáp lại nỗi nhớ nhung. Không có gì so được khi vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân thể dây dưa càng có thể biểu đạt nỗi nhớ. Bọn họ rốt cục lại ở cùng một chỗ. Kỵ sĩ của cô, lò lửa của cô, người cô yêu thương đang thực sự ôm và hôn cô, ngay lúc này, hai người cũng ngày nhớ đêm mong giống nhau. Bị kích thích tố nam tính áp đảo bao bọc, bị nhiệt độ và hơi thở hừng hực cuốn lấy, cảm giác được anh ôm chặt, tất cả đều làm cho cảm giác thỏa mãn trong lòng Nghe Thường không ngừng bành trướng, quả thực sắp tràn ra đến. Anh còn nói em không ăn cơm tử tế. Hô hấp tìm được khe hở, cô mồm miệng không rõ mà lên án. Hiện tại, cô đang ôm eo anh so sánh với cảm giác trong trí nhớ, bất mãn nhếch môi, anh gầy rồi. Loại săn sóc trách móc vô cùng thân thiết như cô vợ nhỏ này không khỏi làm cho Viêm Trì loạn thần, cái này gọi là săn chắc. Anh khẽ nhếch môi, cắn vành tai cô, không phải cơ thể của ca ca càng mạnh mẽ hơn sao? Không đợi Nghe Thường trả lời, sườn xám thu hương lục đã phát ra tiếng sột soạt nhỏ. Viêm Trì cũng có phương pháp cởi sườn xám độc nhất vô nhị của chính mình. Cô tựa vào ván cửa, hàm răng cắn chặt môi dưới để kìm nén âm thanh phát ra, lông mày khẽ cau lại. Nửa năm hơn, cô cũng cần một chút thời gian để thích ứng. Còn nói anh, Viêm Trì khàn giọng, đến lượt anh lên án cô, cái này đều nhỏ lại. Anh ám mùi cười khẽ, chờ, lão tử hai ngày này liền cho em lớn hơn. Nghe Thường dùng môi mình ngăn chặn miệng anh lại, cho anh chút điểm ngon ngọt xong, cô xoay người đi vào phòng tắm bên cạnh. Cả hai tạm dừng để bắt đầu phần còn lại hoặc đây chỉ là một khúc dạo đầu bình tĩnh để khai mạc một bữa thịnh yến. So với thành đô, thời tiết ở Thái Lan thực sự có phần khắc nghiệt hơn. Không có gì ngoài mồ hôi. Bên cạnh đó, sau bao lâu không gặp nhau, trước tiên cũng nên tắm sạch bụi trên máy bay và đường đua. Nghe Thường từ trong vali lấy ra váy ngủ, đi tắm rửa, vừa thay quần áo đã nghe thấy tiếng Viêm Trì bên ngoài đang mắng gì đó. Làm sao vậy? Cô đề cao thanh âm hỏi. Viêm Trì bước vào, đưa cho cô cái hộp nhỏ trong tay, bất lực cau mày, kích thước này không đúng. Cô cúi đầu nhìn nhìn, nhưng không tìm thấy chữ nào liên quan đến kích thước lớn trên hộp. Cô mím môi muốn cười nhưng lại có chút ngượng ngùng, sao anh biết? Nghe Thường còn chưa dứt lời, Viêm Trì còn cho rằng cô đang khích lệ mình. Anh bế cô đặt lên bồn rửa mặt, dùng môi hôn lấy dây váy ngủ mỏng manh của cô, đồng thời nhấc điện thoại treo tường lên, anh sẽ nhờ quầy lễ tân mang lên cái khác. Nghe Thường như ở trong mộng mới tỉnh. Không được, cô thật sự không chấp nhận được người lạ đến đưa. Anh không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có sao? Nghe Thường nhỏ giọng hỏi, không phải bình thường đàn ông ai cũng mang một cái sao? Viêm Trì nở nụ cười, bé con, em bị choáng váng. Em không ở đây anh có nó để làm gì? Anh sờ lên mái tóc hơi ướt của cô, hiện tại trên người anh có mới gọi là không thích hợp. Nghe Thường. Lúc này cô mới phản ứng lại, cô bất ngờ mà đến, anh quả thật là kinh hỉ, cũng quả thật là không có chuẩn bị. Viêm Trì nâng tay chỉnh lại cổ áo, bây giờ anh đi mua. Nghe Thường cắn môi không nói lời nào, nhưng một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ kéo vạt áo lại không cho anh đi. Cô vẫn nhớ đêm đó Viêm Trì đi từ căn nhà cổ đến cửa hàng tiện lợi đầu ngõ. Anh nói đó là con đường dài nhất anh từng đi, bây giờ nếu anh muốn mua, e rằng sẽ dài vô tận. Nghe Thường hai má ửng đỏ xinh đẹp, cụp mắt xuống tính toán trong lòng, sau đó thì thào nói, không cần. Viêm Trì ngẩn ra, nhướng mày, thật sao? Anh sủng nịnh xoa gáy cô, Em đã quên chính sự rồi sao? Em biết. Giọng cô như mũi kêu, hai tay ôm cánh tay cường tráng của anh, không sao đâu. Viêm Trì con ngươi đen căng thẳng, rất nhanh lại nháy mắt mấy cái, không được. Anh lý trí đến kinh ngạc, thấp giọng cảnh cáo cô, người đàn ông của em có năng lực như vậy, nếu như chỉ cần một phát liền có thì làm sao bây giờ? Mặt Nghe Thường đỏ lên tận mang tai, vậy thì em đây liền. Sinh con cho anh, gân xanh trên thái dương anh phập phồng, em, lời nói còn chưa xong, eo Viêm Trì đã bị hai cánh tay mảnh mai ôm lấy. Đôi chân trắng nõn không chạm đất của Nghe Thường đung đưa hai lần, gót chân tròn trịa cọ vào mép quần đen, cô tiến đến gần, cuốn lấy anh như một con gấu túi, kiều kiều ra tiếng, ca ca, cô thật sự rất yêu anh, cũng thật sự, muốn anh. Nghe Thường ngẩng đầu, hôn lên yết hầu đang quay cuồng của anh một cái, sau đó đôi môi lại di chuyển đến bên tai anh, lặng yên mà lớn mật nói hai chữ ca ca. Cô thẹn thùng nhắm mắt, rồi lại nhịn không được dùng khóe mắt trộm quan sát phản ứng của anh. Hô hấp Viêm Trì dừng lại, thân thể cường tráng căng chặt, anh dùng hai tay véo vòng eo thon thả của cô, hung hăng nói, lão tử sẽ làm em đến phát khóc. Cho đến khi lý trí đến bên bờ sụp đổ, người đàn ông này vẫn miễn cưỡng không muốn mạo hiểm với cô. Nghe Thường cũng không biết đây là điều tốt hay xấu đây, bây giờ cô mới kinh ngạc, hóa ra môi và nụ hôn cũng có thể biến người ta thành bộ dạng như vậy, lại giống như cô đang rơi vào tay giặc, nước mắt rơi liên tục. Viêm Trì tắm rửa xong đi ra, thấy Nghe Thường vẫn đang bụng mặt vùi mình dưới chăn, anh cúi đầu nở nụ cười đi qua tự đánh một cái lên người mình, được rồi, anh hầu hạ em một chút, xấu hổ cái gì chứ. Lòng bàn tay cô vẫn che đi khuôn mặt nóng rực, chỉ lộ ra một đôi mắt ửng hồng, giọng nói run run về sau không cho anh, em chắc chưa? Viêm Trì ranh mảnh trêu đùa, như thế nào anh lại thấy em rất thích thú, vừa rồi đều, trên vai anh hung hăng ăn trúng một cái tát. Viêm Trì, anh nở nụ cười, bắt được bàn tay nhỏ bé của cô hôn lên một cái, kéo cả người cô vào lòng ngực mình. Nghe Thường duỗi tay vuốt lại mái tóc rối bù, vòng tay ôm eo rồi thu mình vào lòng anh như một chú mèo con. Cô hưởng thụ khoảng thời gian này nhất, sau khi dây dưa, linh hồn sẽ thanh tĩnh cùng mẫn cảm hơn, chỉ cần lặng lẽ ôm nhau cũng sẽ làm tăng thêm sự mê luyến giữa đôi bên. Qua không biết bao lâu, Viêm Trì nghiêng đầu hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói, bé con, anh phải tiếp tục tập luyện. Nghe Thường ừm một tiếng, mím môi, gần đây anh rất mệt phải không? Viêm Trì do dự, gật đầu, đúng vậy, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn cô một lát, cười cười, may mắn em đã đến rồi. Trước kia, cứ nghĩ đường đua là nơi giúp anh sạc điện, hiện tại mới biết được, thì ra nơi làm anh yên lòng chính là ở bên cạnh em. Nghe Thường mâu quang khẽ động, hôn nhẹ lên môi anh, kỵ sĩ của em vất vả rồi, những trận đấu tiếp theo của anh đều sẽ có em bên cạnh. Cô ôm lấy anh, trao cho anh sự ủng hộ ôn nhu nhất, anh phải cố lên, được không? Viêm Trì cong môi, ánh mắt sáng ngời, tuân mệnh, công chúa của anh, hiện tại, kỵ sĩ vì em mà chiến, bắt đầu từ trạm Thái Lan. Viêm Trì như có thần tương trợ, phong cuồng tạo lập chiến tích, mỗi một trạm đều thu hút vô số tràng pháo tay và cảm thán. Anh đã có những bước tiến dài trong bảng xếp hạng điểm. Trước khi trạm đua cuối cùng bắt đầu, tình hình trở nên rõ ràng, nếu Viêm Trì có thể giành chiến thắng trong cuộc đua này, tổng số điểm của anh sẽ đủ để lên bục, trở thành tay đua châu Á đầu tiên bước lên bục vinh quang trong giải đấu tầm cỡ thế giới này, thật sự là một cú đánh đi vào sử sách. Tình huống này không chỉ kích thích mạnh mẽ ham muốn chiến thắng của chính tay đua, mà còn kéo theo cả cảm giác chờ đợi của mọi người một cách điên cuồng. Hiện tại ở Trung Quốc, nơi mọi người không quá quan tâm đến đua xe cũng đang đứng ngồi không yên mà chú ý đến trận đua cuối cùng. Hai ngày trước Nghe Thường vừa gọi điện cho bà nội, bà cụ cũng đã biết chuyện và cũng gửi lời chúc may mắn cho cháu rể tương lai. Sự cổ vũ trên mạng cũng tăng lên từng ngày, blog sườn xám của Nghe Thường bây giờ cứ mỗi lần cập nhật sẽ có vô vàn lời nhắn gửi bình luận hy vọng bạn trai cô tạo nên kỳ tích, giành vinh quang về cho đất nước. Nghe Thường thấy áp lực xoay quanh mình đang tăng lên. Cô biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Hai năm trước anh đã đứng trên đấu trường này, và mọi người đều nói rằng anh đã tạo nên kỳ tích, và bây giờ, ắt hẳn họ sẽ mong đợi anh sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích lớn hơn nữa. Lòng tham và sự hiếu thắng của con người được thể hiện vô cùng rõ ràng trong các trận đấu thể thao, những gì họ muốn là những kỳ tích nối tiếp nhau. Viêm Trì thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như thường. Sau hàng ngàn lần xuất hiện trên đường đua, anh đã luyện được một trái tim mạnh mẽ với khả năng chống chịu áp lực. Trong buổi phỏng vấn được diễn ra một ngày trước chặng đua cuối cùng, Viêm Trì đã trở thành một trong những tâm điểm trước ống kính truyền thông. Có người hỏi anh về cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai, một số phóng viên khác lại tò mò vì sao ở Thái Lan trạng thái của anh đột nhiên lại bộc phát tốt đến như vậy. Câu trả lời của Viêm Trì rất đơn giản và thẳng thắn, bởi vì vị hôn thê của tôi đang ở đây. Phóng viên chưa kịp lên tiếng, tay đua bên cạnh đã lập tức lắc đầu, tôi không tin, sao có thể chứ? Tay đua từ Nam Mỹ cười nói, nếu bạn gái tôi đến đây, tôi còn không có sức mà lái xe. Những người đàn ông có mặt tại đó bật cười đầy ẩn ý, Viêm Trì bất đắc dĩ lắc đầu, ý tôi là, cô ấy đã truyền cảm hứng cho khát vọng chiến thắng của tôi. Anh dùng tiếng Anh trầm giọng nói, chiến thắng là món quà cưới tuyệt vời nhất mà tôi có thể tặng cho cô ấy, thời tiết lại không tốt như đã được dự báo. Vào ngày diễn ra trận cuối cùng, trời bắt đầu mưa vào sáng sớm. Cơn mưa không nặng hạt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, theo quy định, loại thời tiết này vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Lốp xe sẽ được thay thế thành loại khác, đường trơn trượt chắc chắn sẽ làm tăng độ khó của cuộc đua. Trong thời tiết như vậy, nhưng vẫn có đến gần 50.000 khán giả ngồi trên khán đài, cơn mưa cũng không thể làm giảm nhiệt huyết dành cho đua xe của người dân Nam Mỹ. Họ mặc áo mưa và đồng thanh hô vang những khẩu hiệu mà nghe thường không thể hiểu được, sau đó hát cùng những người biểu diễn trên sân khấu, dễ dàng biến cả đấu trường băng giá thành lễ hội Carnival. Do thời tiết, nhiều chuyến bay đã bị hoãn, may mắn cuối cùng bố mẹ của Viêm Trì cũng đến sân thi đấu kịp lúc trước khi cuộc đua bắt đầu. Ngay sau khi Nghê Thường và Hứa Chi Lan mới nói được vài câu, một nhân viên công tác đã đến và ra hiệu cho cô đi theo. Nghê Thường biết anh ta đang đưa mình đi đâu. Nơi này rất khác so với khu vực chờ ở Thành Đô, sau 8 tháng giải đấu đã đi đến điểm dừng cuối cùng, các phóng viên và máy ảnh ở khắp mọi nơi. Tất cả các tay đua đều có vẻ thoải mái, một số đang thực hiện phỏng vấn, một số khác đang thực hiện những điều chỉnh cuối cùng đối với thiết bị và xe. Viêm Trì đang ẩn mình vào một góc khuất. Thấy Nghê Thường đến, anh đặt cốc nước tăng lực trên tay xuống và vẫy tay với cô. Bộ trang phục đua xe màu đỏ trắng này đã có thêm một lớp chống thấm nước trong suốt. Dưới chiếc ô, hơi nước dày đặc vẫn còn động lại trên lông mày và mi mắt, khiến đôi mắt đen của anh trở nên đặc biệt sáng ngời, trong trạng thái của Viêm Trì có vẻ tốt. Anh đưa tay vuốt tóc cô, sau đó nhìn đến vạt sườn xám ướt đẫm dưới áo mưa, dặn dò, lát nữa em vào phòng xem màn hình trực tiếp đi. Nghe Thường mím môi gật đầu, không nói chuyện, hiện tại, cô không biết phải nói cái gì. Hai ngày nay cô còn căng thẳng hơn cả anh, lúc này chỉ sợ một câu cố lên cũng sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Thấy cô như vậy, Viêm Trì nở nụ cười, sao thế? Anh nghiêng đầu ra hiệu về phía chiếc cúp vàng trên bục từ xa, sợ quà cưới của em bay mất à? Nghe Thường lắc đầu, liếc nhìn đường đua lo lắng, đường hôm nay rất trơn. Cô nắm lấy cổ tay đang đeo găng của anh, nhẹ nhàng nói, cho dù kết quả thế nào đi nữa. Anh không bị thương là tốt rồi, Viêm Trì bất mãn, lời này của em chẳng có sĩ khí chút nào. Anh nhìn cô, không tin tưởng anh sao? Nghe Thường giận dỗi liếc mắt một cái, em không cần quà cưới. Cô rũ mi, khóe môi hơi nhếch lên, điều em muốn nhất chính là chồng em tay chân lạnh lặng. Viêm Trì ngẩn ra, ánh mắt sáng ngời. Nói lại lần nữa, anh nắm lấy cánh tay, ông cô vào lòng, nói lại từ gì em mới vừa gọi anh đấy. Nghe Thường nhìn quanh, có chút ngượng ngùng đẩy ngực anh em nói là. Em nói là, mặc kệ kết quả thế nào, em cũng đều nguyện ý gả cho anh. Anh sớm đã là kỵ sĩ dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất trong trái tim em. Dưới sự soi mói của ống kính máy quay, cô kiễng chân lên, nhanh chóng hôn vào cằm anh. Chồng ơi, cố lên. Nhân viên công tác cũng đưa bố mẹ Viêm Trì đến phòng xem cùng đội. Ở đây không hề có dấu vết mưa gió, màn hình lớn sẽ phát sóng cuộc đua ở cự ly gần, đồng thời nó cũng có thể hiển thị thứ hạng, tốc độ và thậm chí cả nhịp tim của từng tay đua trong thời gian thực, càng trực quan, cũng càng thêm căng thẳng. Sau khi đã khởi động, 21 tay đua lần lượt dừng lại sau vạch xuất phát. Nghe Thường nhìn thấy tên Giang Chi bằng pinin hiện trên màn hình, cùng số 27, anh sẽ xuất phát ở đường đua thứ tư. Đèn báo đỏ nhấp nháy, 21 chiếc mô tô đồng loạt hóa thành mũi tên lao đi, chiến đấu trong mưa, không cần hiệu ứng hình ảnh nào. Những hạt mưa văng ra từ bánh xe và đường đua biến thành một màn sương mù trắng xóa, những tay đua như đang bay trong màn mây và tia nước, cảm giác như đang quay một bộ phim bom tấn. Vị trí xuất phát của Viêm Trì khá cao, nhưng có lẽ vì chiến thuật nên tốc độ hiện tại của anh không vượt lên dẫn đầu mà tụt xuống khoảng thứ 10. Ba tuyển thủ Tây Ban Nha đã có một khởi đầu mạnh mẽ, họ đang dẫn đầu trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nước nhà. Ngay sau vòng đua đầu tiên, một tay đua đã ngã văng ra khỏi đường đua. Đôi mắt Nghê Thường thoáng chốc bị thu hút bởi bộ đồng phục đua màu xanh sẫm đang nằm ở bãi cỏ, đó là tay đua người Nhật Bản đã thi đấu với Viêm Trì ở Thành Đô. Lần này anh ta ngã có vẻ khá mạnh, bánh xe bị kẹt lại dưới đất, có hai nhân viên đã đến hỗ trợ đẩy nó ra. Anh ta cũng không tiếp tục cuộc đua mà khập khiễng đi đến đường thi. Thời tiết khiến đường đua trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, ở những vòng đua tiếp theo chứng kiến hàng loạt các tai nạn, trong đó có tay đua người Tây Ban Nha đang đứng vị trí thứ hai. Khi anh ta ngã ra ngoài, đã đâm trúng một tay đua phía sau. Tay đua bị anh ta đâm trúng ngã xuống đất, đã cởi mũ bảo hiểm và giận dữ hét lên. Nhưng không có kết quả. Đua xe chính là như thế. Một số tay đua gặp sự cố có thể quay trở lại đường đua để bắt kịp trở lại, nhưng nếu họ gặp sự cố nghiêm trọng, thì phải ngừng thi đấu. 24 vòng đua đã qua một nửa, 17 tay đua vẫn đang còn trên đường đua. Mọi người bắt đầu thận trọng hơn, có vẻ dè dặt đi phần nào. Nghe Thường dán mắt vào chiếc xe đua màu cam có in số 27. Viêm Trì hiện đang đứng thứ bảy, anh một mực chặt chẽ đi sát phía sau, tay đua trước mắt có điểm ách đến phát hỏa, hiển nhiên là có cơ hội vượt lên trước, nhưng Viêm Trì không làm thế. Đột nhiên, Hứa Chi Lan ở trước màn hình phát ra một tiếng cảm thán. Nghe Thường trong lòng khẩn trương, trên đường lại có tay đua bị ngã, là tay đua đang đi trước mặt Viêm Trì, đang áp loan thì ngã văng ra ngoài. Chiếc mô tô màu vàng trực tiếp ném bay tài xế 720 độ, thẳng thình thịch hướng ngã về phía Viêm Trì đang đi đến. Khi trái tim như sắp ngừng đập, nhưng đột nhiên Nghe Thường liền thấy anh nhanh chóng lách xe, chuyển hướng né tránh chiếc mô tô đang văng tới, rồi nhẹ nhàng lướt qua nó bằng khúc cua vòng ngoài. Cả quá trình diễn ra trong nháy mắt, phản ứng này, những người trong phòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lại cùng nhau bộc phát hoan hô. Thao tác này của Viêm Trì có thể gọi là hoàn mỹ cấp thần, nhất định sẽ được cắt ra và lưu truyền. Xem đi xem lại nhiều lần, Nghe Thường nghe Phương Không Đặng hét lớn, xem năng lực chống cự này đi. Xem đi. Đây chính là Trì Thần, chờ đấy, còn chưa có siêu phẩm đâu, vừa dứt lời, Viêm Trì đã làm được, anh liên tiếp vượt qua hai tay đua ở góc cua cuối cùng, không đợi ai phản ứng kịp đã thẳng tiến về vị trí thứ ba. Động thái này của Viêm Trì cũng khiến người khác từ bỏ hẳn phương thức chậm rãi. Tất cả đều đang bắt đầu tăng tốc để có cơ hội vượt qua, cuộc đua còn lại ba vòng. So sánh với khởi đầu bình tĩnh, lúc này số 27 là một con người hoàn toàn khác, anh thi đấu cực kỳ quyết liệt, lao nhanh vượt mặt tay đua người Ý để về vị trí thứ hai, vượt qua, kết thúc vòng áp chót, Viêm Trì giành lấy vị trí thứ hai, còn hai vòng. Lúc này, các tay đua phía sau cũng như người đang dẫn đầu đã cảm nhận được cảm giác áp bức không thể ngăn cản. Viêm Trì kiên cường trấn giữ, không để cho đối thủ có cơ hội vượt lên, anh đã cố gắng tìm cơ hội để vượt lên đầu tiên, bánh trước đuổi theo bánh sau. Nhưng luôn luôn, chỉ thiếu một chút, hai chiếc mô tô bắt đầu đi vào vòng đua cuối cùng. Màn hình hiển thị thời gian chênh lệch, 0,5 giây, cả phòng xem một mảnh tĩnh mịch, ai đó thở dài thường thượt, chắc là không kịp rồi, tiếc thật, chỉ còn một chút nữa thôi, lưng Nghe Thường ướt đẫm mồ hôi. Cô cắn môi nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay, không, sẽ không, cô tự nhủ trong lòng, vẫn chưa kết thúc, đây không phải là kết thúc, đây không phải là kết thúc. Cuối cùng chỉ còn một góc cua nữa là đường đua thẳng đến đích sẽ xuất hiện. Nhưng Viêm Trì vẫn trực tiếp bị ép ở bên trong. Nhưng đột nhiên, anh tìm thấy một vị trí vào góc tốt đến nỗi khi vượt qua góc cua, còn không cho tay đua phía trước có chút cơ hội phản ứng nào. Sau khi thoát khỏi đoạn cua góc, bắt đầu chạy nước rút về đích, lại càng bất lực phản công. Viêm Trì dẫn đầu vượt qua vạch đích. Anh thắng. Anh thực sự đã thắng. Tiếng reo hò chói tai nổ ra cả trong và ngoài phòng. Nghe Thường nhìn chằm chằm vào màn hình, vẫn chưa thể tin được. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người mặc đồ đua đỏ trắng vừa giành chức vô địch. Cô nhìn thấy nhà vô địch của mình, kỵ sĩ của mình, thả hai tay khỏi tay lái. Hình ảnh Viêm Trì vươn hai tay ra, chuẩn xác được ống kính ghi lại. Dù nhìn không thấy, nhưng anh vẫn muốn cách khoảng không nhìn vào mắt cô. Anh làm tư thế bắn tên, đây là động tác ăn mừng mới của anh sau khi cô đến trường đua ở Thành Đô lần đó. Động tác ăn mừng này chỉ dành để thổ lộ cho một người duy nhất, đầu ngón tay thay mũi tên bắn ra không khí, cũng dễ dàng đâm vào trái tim. Nghe Thường bị kích trúng, trái tim cô đình trệ trong chớp mắt, rung động trước nay chưa từng có. Cô đưa tay lên lau mặt, vô tình chạm vào khuôn mặt ướt đẫm, không biết đã khóc từ bao giờ. Trên màn hình, ánh mắt của Viêm Trì vẫn nhìn chằm chằm vào cô qua máy quay, khuôn ngực rộng lớn của anh đang phập phồng dữ dội, như thể đang thầm gọi cô. Nghe Thường nghe thấy, anh đang nói. Nhìn này, anh đã làm được, anh thực sự đã làm được rồi. Hàng loạt các kênh truyền thông đều rầm rộ đưa tin Viêm Trì đoạt giải quán quân, trên mạng đâu đâu cũng là hình ảnh chụp khoảnh khắc anh đang giơ cao chiếc cúp vô địch. Những khoảnh khắc gây cấn lúc vượt qua, né tránh cú đâm xe cực mạnh của Viêm Trì được cắt thành nhiều video khác nhau, khuynh hướng cảm xúc 10 phần, lượng truy cập đương nhiên là cao không cần phải bàn cãi. Chẳng ai thấy nhàm chán với tin tức này, suy cho cùng, chiếc vô địch này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chức vô địch năm đầu tiên trong sự nghiệp của Trì Thần, cũng là lần đầu tiên bước lên bục vinh quang ở một giải đấu mô tô tầm cỡ nhất thế giới. Anh hiện là tay đua Trung Quốc đầu tiên đứng trên đỉnh cao,

khăn cài đầu này dài chừng 10 thước, được đính kết rất nhiều hạt cường, 10 phần có cảm giác hôn lễ, lãng mạn không cùng. Tổng cộng ta đã đính thêm 99 hạt trân châu lên sườn xám cùng khăn sa này. Nghe Hồng Hạnh nắm tay cháu gái, mắt vĩ tự ái cười nhẹ, lời chúc của bà cũng ở trong đó, chúc hai con bên nhau thật dài thật lâu, bách niên giai lão. Vào đêm giao thừa, việc sửa sang nhà cổ Nghê gia đã hoàn thành. Khi con phố văn hóa trong thành phố cổ thành hình, nó sẽ chính thức được mở cửa với tư cách là bảo tàng quần áo đầu tiên ở thành đô. Vẻ ngoài cùng kết cấu hai tầng của nhà cổ được giữ lại toàn bộ. Có thêm quầy lễ tân ở sân trong. Một số vật dụng cũ của Nghê gia như chiếc bể cá lớn bằng sứ trắng xanh cũng được để lại trong sân trang trí. Tầng một toàn bộ đã thông làm thành nơi triển lãm. Chiếc váy ánh trăng quý giá nhất của Nghê Hướng Lê được đặt tại chủ vị. Nghê Thường đã viết lại câu chuyện về người ông đáng kính của mình và chủ nhân của chiếc váy cổ này thành một tiểu soạn, giới thiệu nó cho nhiều người biết đến hơn. Lầu hai ban đầu là phòng ngủ của cô, hiện tại đã biến thành phòng làm việc. Ngoài bàn làm việc, sẽ có một gian trưng bày quần áo may sẵn. Thương hiệu quần áo may sẵn của cô vừa được đăng ký và ra mắt vào tháng này, nó có tên là Nghê Thường Vũ Y. Nghê Thường Vũ Y có mấy sản phẩm mới, sẽ được ra mắt vào ngày kết hôn của Nghê Thường và Viêm Trì. Khi cô cho anh xem những bộ sườn xám mẫu đã hoàn thành, ngay lập tức Viêm Trì đã nhận ra một trong số chúng, đó là bộ thu hương lục mà cô mặc khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nghê Thường cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi tung ra sản phẩm mới này trong ngày cưới của hai người. Cô cũng đặt tên mới cho chiếc sườn xám này, khác với cách đặt tên trước đó, tên mới gọi là chậm rãi động lòng. Viêm Trì sau khi nghe được liền nở nụ cười, lại tán thưởng, vô cùng danh xứng với thực. Con ngươi đen sâu thẳm của anh nhìn cô, lúc đó khi vừa nhìn thấy em, xác thực liếc mắt một cái anh liền động lòng rồi. Nghê Thường cười nhẹ, không nói, kỳ thật, cô lại có ý khác. Đặt tên này, không phải bởi vì anh liếc mắt một cái liền động lòng, cô đưa hai tay choàng qua cổ anh. Mà là bởi vì chỉ từ cái liếc mắt ấy mà anh liền động lòng tới tận bây giờ nha. Viêm Trì cười khẽ, còn có thể kéo dài mãi mãi. Anh cúi đầu hôn lên khóe mắt cô. Cả đời này của anh, đều chỉ động lòng vì em. Một ngày sau ngày lễ tình nhân, Hạ Giao là một trong những tìm kiếm nóng nhất. Không có mặt trong đoàn phim, nữ minh tinh cũng không thông báo lịch trình nào nhưng lại bị lộ thông tin bay từ Bắc Thành đến Thành Đô. Vừa vặn, bạn diễn của cô trong bộ phim đang quay cũng đang ở Thành Đô chụp diễn. Các blogger mạng đều đồng loạt lên bài nói Hạ Giao sẽ trải qua ngày lễ tình nhân với bạn trai tin đồn của cô. Sau một thời gian, hotspot đã được gỡ bỏ. Phòng làm việc của Hạ Giao đăng thông báo trên Weibo cảnh cáo về hành vi thu thập thông tin chuyến bay bất hợp pháp sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và đồng thời bác bỏ tin đồn hẹn hò. Họ cho biết đến Thành Đô là lịch trình cá nhân của Hạ Giao. Người hâm mộ vỗ tay hoan nghênh. Ai đó cũng lặng lẽ tung tin. Si độc thân, cô ấy rất có tâm sự nghiệp. Sau khi mật thám hoa hồng, bạo thì lại càng tập trung làm việc hơn nữa. Lần này bay đi Thành Đô là đi dự hôn lễ của ai? Gần đây không nghe nói có ai kết hôn, là người ngoài ngành sao? Nếu ở Thành Đô thì hẳn là đám cưới của nhà thiết kế sườn xám kia rồi, đó là đám cưới của Trì Thần, chắc là đúng rồi. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Trì Thần nói rằng đám cưới sẽ được tổ chức trước mùa giải mới, nhưng thông tin chi tiết sẽ không được công khai. Trì Thần thật sự là công khai theo đuổi, cao giọng tỏ tình, nhưng đột nhiên đến khi kết hôn lại biến mất, đây mới thực sự là yêu. Lúc theo đuổi thì hận không thể lập tức tuyên cáo chủ quyền, nhưng khi kết hôn liền âm thầm giấu kín. Hu hu quá hâm mộ vợ anh ấy ta, ha ha ha ha, còn có ai nhớ rõ lúc trước Hạ Giao và Trì Thần còn bị đồn đại linh tinh không, cười chết mất, cho nên mới nói mấy trang báo mạng đúng là đuôi mù. Mời Hạ Giao tới tham gia hôn lễ chỉ là một sự tình cờ. Nghê Thường đã đăng một tấm thiệp mời do chính cô và Viêm Trì thiết kế lên vòng bạn bè, sau khi Hạ Giao nhìn thấy đã gửi cho cô một tin nhắn, đồng thời chuyển một số tiền lớn lì xì, chúc cô có một hôn lễ hạnh phúc. Nghê Thường có chút xúc động, nhớ tới chuyện cũ lại cảm thấy bồi hồi. Lúc trước nếu đoàn phim của Hạ Giao không mời cô làm cố vấn phục trang thì cô cũng sẽ không thể gặp mặt Viêm Trì ở cao nguyên, còn có cô âm kém Dương Sai trở thành thế thân của Hạ Giao cho nên mới bị bắt cóc, rồi lại cùng Viêm Trì trải qua một đêm khó quên kia. Nghê Thường nói lời cảm ơn Hạ Giao, còn nhắn cả thời gian tổ chức hôn lễ, mời cô đến uống chén rượu mừng. Nhắn xong cô liền hối hận, là một sao nữ nổi tiếng, Hạ Giao hẳn là rất bận rộn, cô ấy làm sao có thời gian để tham dự lễ cưới của mình cơ chứ. Nhưng không ngờ Hạ Giao đã đồng ý ngay. Sau khi biết Hạ Giao sẽ đến dự đám cưới, Giang Ngư bắt đầu lôi kéo Nghê Thường nhờ Hạ Giao làm phù dâu. Mãi đến khi đám cưới, Nghê Thường mới thực sự nhận ra mình thiếu thốn mối quan hệ xã giao đến mức nào. Tìm kiếm trong số bạn bè có quan hệ không tồi thì cũng chỉ có Giang Ngư làm phù dâu được ta. Còn có một người bạn cùng phòng thời đại học, vậy là miễn cưỡng mời được hai người. Lại nhìn Viêm Trì bên kia, cừ thật, đoàn phù rể gần 10 người. Không có cách nào, đội đua tất cả đều xung phong nhận việc, tình nguyện giúp Trì ca của bọn họ đón dâu về nhà. Người nhà họ Nghe vốn đã ít nên Giang Ngư cho rằng áp lực rất lớn, không được, nhiều, thế này chúng ta chặn cửa không nổi. Cuối cùng, có Hạ Giao gia nhập nhóm phù dâu và một số khách hàng cùng tuổi giúp đỡ, đội ngũ của bọn họ mới lớn mạnh đôi chút. Đám cưới dự kiến diễn ra vào một ngày trước Tết Nguyên Tiêu và sau lễ tình nhân một ngày. Ban đầu gia đình đề nghị hai người cưới nhau vào ngày lễ tình nhân, nói ngụ ý tốt, nhưng Viêm Trì không đồng ý, lễ tình nhân và ngày kỷ niệm kết hôn, anh muốn phải tách ra. Đêm trước ngày cưới, Nghe Thường và bà ngoại đã chuyển đến ở trong studio của ngôi nhà cổ. Cô muốn từ nơi đây xuất giá, ngày hôm sau trời còn chưa sáng tỏ, Nghe Thường đã bị gọi dậy trang điểm mặc quần áo. Trang phục lúc đón dâu và giày thêu là bà ngoại bắt đầu từ năm cô trưởng thành chậm chậm mà làm. Đồ trang sức là do Hứa Chi Lan đặt làm riêng từ một thương hiệu nổi tiếng cho con dâu, mũ đội đầu có tua rua và một đôi lắc chân, vàng được khảm đá quý, cùng với hoa tai, vòng cổ và vòng tay bằng vàng, thực sự đeo lên khá nặng. Trang phục của phù dâu là ba bộ sườn xám mới tung ra hôm nay từ thương hiệu may sẵn của Nghe Thường. Màu cham, vàng nhạt và xanh lá cây mềm mại, ba kiện sườn xám còn có thêm một chiếc khăn choàng màu vàng nhạt, trông rực rỡ nhưng không hề chói mắt. Sau khi ba phù dâu thay trang phục và bàn bạc cách chỉnh dàn phù rể một phen thì có người báo rằng đội ngũ đón dâu đã xuất phát. Một lúc sau, Giang Ngư đột nhiên cầm điện thoại di động kêu lên, nói có người chụp ảnh hôn lễ đăng lên mạng, còn đang là chủ đề thảo luận phổ biến. Sau khi lấy điện thoại ra xem đoạn video, Nghe Thường ngay lập tức hiểu tại sao nó lại trở nên nổi tiếng. Thật đúng là vô cùng bắt mắt, hơn chục chiếc mô tô với những đường nét sắc sảo, màu sắc rực rỡ xếp thành một hàng ngay ngắn, như kỵ binh tấn công, ầm vang đi về phía trước. Rất khó có thể nói là những chiếc mô tô hay là người lái gây chú ý hơn, tất cả đều mặc cùng một kiểu tây trang màu đen. Bọn họ bình thường cũng là người không ngừng rèn luyện thể dục thể thao nên hầu như vóc dáng ai cũng chuẩn, diện đồ lên người cũng toàn là chân dài, lại đội mũ bảo hiểm màu đen, đặc biệt oai phong khí thế. Mấy người đi đường đều dừng lại xem, nhiều người còn dùng điện thoại chụp ảnh. Người đăng đoạn video ngắn này đã miêu tả vô cùng chuẩn xác, trên đường gặp hóc môn quân đoàn đi đón dâu, quá đẹp trai ai. Một số bình luận bên dưới đã đoán già đoán non rằng đây là đoạn xe của Trì Thần đi đón dâu, mọi người đều cách khoảng không gửi tặng lời chúc phúc, khóe môi Nghe Thường bất giác cong lên. Cô kéo Thanh Tiến Trình trở lại điểm ban đầu và xem lại video, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.